Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Đống lửa dạ đàm, màn đêm buông xuống, chư tinh quy vị, thảo nguyên gió đêm, tại mỗi cái thời tiết đều có khác biệt phong vận. Tháng 6 gió đêm nhất là nhẹ nhàng khoan khoái, không giống Dương Thúc Bảo vừa tới lúc đó. Toàn bộ trên thảo nguyên thổi một trận gió tựa như nổi lên một đạo nước. Dù cho ban đêm thổi tới trên thân người cũng ướt sũng. Cây cỏ phất động, tư thái thướt tha, ngẫu nhiên có mấy đóa hoa dại xông tới cho thảo nguyên tăng thêm mấy phần sắc thái. Nước sông cốt cốt lưu động, nhỏ nhỏ bọt nước ào ào lẫn nhau vỗ, chảy qua đống lửa trại bên cạnh thời điểm mang tới hỏa hồng sắc. Từ từ đi xa, lại quy về hắc ám. Dương Thúc Bảo cầm rượu, Ni Ông cầm một chút thịt xuyến. Gặp này một đoàn người phát ra tiếng hoan hô, thảo nguyên tụ hội không khí lập tức đi lên. Trịnh Thần song hít một hơi thật sâu nói ra: "Hoa, trên thảo nguyên ban đêm thật sự là quá tuyệt. Ngươi cái này ngửi được thịt nướng mùi thơm." Lâm Lâm trêu chọc, Triệu Nhất Đạc cười hắc hắc nói: "Nàng sợ là ngửi được. Dừng lại, ngươi đánh cho ta ở, bằng không ta đêm nay đánh ngươi." Trịnh Thần song hung hãn giơ quả đấm lên. Tống Siêu tiếp nhận Dương Thúc Bảo rượu, nhìn một chút ngạc nhiên nói: "A, là hoàng kim vodka nha. Đây là rượu ngon, châu Âu rượu ngon." Có người hỏi: "Cái gì là hoàng kim vodka?" Tống Siêu đối rượu có chút nghiên cứu, hắn ho nhẹ một tiếng nói ra: "Chúng ta đều biết rượu vodka là bọn Tây Dương truyền thống liệt tửu, tương đương với rượu sái, nhưng nó nguyên liệu cùng sản xuất kỹ thuật cùng ta rượu trắng không đồng dạng. Hoàng kim vodka dùng khoai tây vì nguyên liệu, trải qua chưng cất chế thành cao tới 95 độ cồn. Lại dùng nước cất làm nhạt đến 40 độ đến 60 độ. Số độ cao như vậy, đây là thất thân rượu a." Triệu Nhất Đạc kinh hỉ: "Người cái ngốc thiếu, thất thân rượu hàng đầu đặc điểm không phải liệt, mà là dễ uống. Vodka ta uống qua, đặc biệt liệt, hét tới trong miệng cùng ngậm lấy đao dường như." Lâm Lâm làm líu lưỡi dạng. Triệu Nhất Đạc lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ: "Người uống khuyết điểm người rượu. Ôi Lâm Nhi muội muội, người nghĩ đến ngươi nhìn qua một mặt thanh thuần, chơi như vậy dã nha." Dương Thúc Bảo nói với Tống Siêu: "Này lão Triệu không là bình thường điểu ti a, điểu ti vương." Tống Siêu cười vặn ra hoàng kim vodka nắp bình, hắn chỉ vào nắp bình bên ngoài bao khỏa một tầng lá vàng nói ra: "Thụy Điển hoàng kim vodka có đỉnh cấp hàng, bọn chúng dùng lá vàng là chân kim làm thành, chỉ riêng một cái bình tre liền giá trị 2000 khối. Rượu này đâu?" Nicole cảm thấy hứng thú mà hỏi. Tống Siêu nói ra: "Rượu này khẳng định không phải, chính là dán một tầng lá vàng giấy mà thôi. Bất quá phẩm chất cũng thật không tệ. Ngươi xem cái này loại rượu óng ánh trong suốt, cảnh đẹp ý vui, như thế nào là màu vàng nha?" Tống Siêu giải thích nói: "Vodka có mấy loại màu sắc, hoàng kim whisky tự nhiên là kim hoàng sắc, còn có nước Mỹ phấn hồng vodka, Phần Lan tử la lan vodka, Ba Lan tuyết cây vodka. Trước hai loại màu sắc các ngươi xem tên liền biết. Tuyết cây vodka là màu lục." Dương Thúc Bảo ngồi tại bên cạnh đống lửa nhấp một miếng. Hắn nhấm nháp không ra cái gì đặc biệt mùi vị, liền cảm giác một ngụm rượu xuống dưới, toàn bộ miệng nóng bỏng. Lâm Lâm sau khi uống cũng là dạng này, đưa tay làm cây quạt tại trên miệng đung đưa. "Wow, thật cay." Tống Siêu làm ra phẩm tửu tư thái, hắn chậm rãi nuốt xuống trong miệng rượu dịch sau nói ra: "Thuần khiết bọn Tây Dương vodka, nồng đậm sướng miệng nhưng không có mùi vị khác thường, không ngọt, không khổ, không chát chát, chỉ có liệt diễm kích thích, mà đây mới là rượu vodka phong cách riêng đặc sắc, cũng là nó tinh túy." Một cỗ mùi khét tràn ngập ra. Tạ Đan Phong hoảng sợ nói: "Móa, lão tử nướng bắp ngô. Bắp ngô bên ngoài một tầng đã cháy đen. Tạ Đan Phong cũng không để ý, lấy ra tiểu đao sờ sờ, cạo sạch sẽ sau lại gặm. Có hắn giao huấn phía trước, Triệu Nhất Đạc không dám dùng sức nướng, sớm rút ra gặm hai cái. Sau đó cười khổ, con mụ nó, không có nướng chín. Dương Thúc bảo hỏi, có muốn hay không ta trở về cầm đồ nướng lô, dùng lò bắt đầu nướng lại càng dễ thao tác một chút. Triệu Nhất Đạc cười nói, không cần không cần, cảm ơn Bảo ca, liền dùng đống lửa bắt đầu nướng có bên trong vị. Cái gì vị? Dã mùi vị, Nico thầm nói, ta còn tưởng rằng hắn sẽ nói mùi khai. Dương Thúc Bảo cười ha ha, Triệu Nhất Đạc thật sự là cho các cô nương lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hỏa diễm thiêu đốt, củi phát ra lốp bốp thanh âm. Từng đợt gió biển thổi qua, tranh hồng hỏa diễm dứt khoát lưu loát nhảy lên, chậm rãi ung dung bên trong, có hàng loạt thành đàn hỏa tinh dập dờn hướng sao trời. Thịt nướng chín, một đoàn người bắt đầu phân phát thịt xiên. Tống Siêu gật đầu nói, ân, cái này ăn ngon, Bảo ca ngươi điều lý mùi vị. Dương Thúc Bảo cười nói, là hàng xóm điều lý. Bên kia có cái tiểu nông trường, chủ nông trường người cùng ta quan hệ rất tốt, hắn làm người rất thân mật, các người nhàm chán thời điểm có thể đi tìm hắn chơi. Ban a, chúng ta gặp qua hắn, hắn còn mời chúng ta uống qua nước trái cây đâu. Lâm Lâm gật đầu, đúng là một vị thân sĩ, ta rất ít gặp đến giống hắn đen như vậy người, ôn tồn lễ độ, hào hoa phong nhã. Có lễ có tiết, Triệu Nhất Đạc xem Trịnh Thần xong một mực rất trầm mặc. Hỏi, Song Nhi, người đêm nay thế nào an tĩnh như vậy nha? Không giống tính tình của ngươi. Đến, nhảy một bản thảo nguyên múa. Các ngươi tại trên thảo nguyên bình thường nhảy cái gì? Bộ ngựa sao? Trịnh Thần xong lườm hắn một cái. Đừng nhiễu loạn đạo tâm của ta. Ô ô, còn đạo tâm, sao? Sư Thái, ngươi là đang nghĩ cái nào con lừa chọc? Lan, mắng xong Triệu Nhất Đạc, Trịnh Thần xong nhìn xem chung quanh cảm thán nói, ta còn thực sự hơi nhớ quê hương, nhà ta tại Hoa Cúc Câu, nơi đó thảo nguyên rất đẹp rất đẹp, tuy là danh khí so ra kém Tích Lâm Quách Lạc những địa phương kia, nhưng thật rất tốt, thưa nước sau nhất định phải đi nhìn xem. Triệu Nhất Đạc giơ ly rượu lên, đến, mời chúng ta về trở lại quê hương một ly, mời chúng ta không thể quay về tuổi thơ một ly, lại kính Song Nhi nhớ thương thảo nguyên một ly, cạn ly, một đoàn người nhao nhao nâng chén. Trịnh Thần xong đối Triệu Nhất Đạc những lời này cảm giác rất hài lòng. Nàng liếc xéo Triệu Nhất Đạc nói ra, lão Triệu, người thế nào đột nhiên biết nói tiếng người? Triệu Nhất Đạc nói ra, ta không riêng biết nói chuyện, ta sẽ còn ca hát, đến một bài đến một bài. Triệu Nhất Đạc đứng lên dắt cuống họng quỷ hô, ngựa cái hán tử ngươi uy vũ hùng tráng, lao vùn vụt cô nàng giống tuấn mã đồng dạng, mênh mông vô bờ trên giường tùy ngươi đi phát lãng, bộ ngực của ngươi cùng đại địa đồng dạng rộng lớn. Trịnh Thần xong một mặt tuyệt vọng nói ra, ta liền biết này khốn nạn đứng đắn bất quá một phút. Dương Thúc Bảo cho Triệu Nhất Đạc lấp đầy rượu nói ra, ngươi có thể có bằng hữu thực sự cảm tạ lựa chọn của ngươi. Ta nói ngươi có phải hay không ở trong nước lăn lộn ngoài đời không nổi mới lựa chọn xuất ngoại đến. Đi học, Triệu Nhất Đạc cười ha ha, là trong nước trận muốn cùng ta kết hôn cô nàng nhiều lắm ta mới lựa chọn xuất ngoại. Lâm Lâm bĩu môi nói, nhờ ngươi có chút chính hình đi, ngươi dạng này về sau làm sao tìm được tính toán ngươi không tìm. Vậy ngươi về sau thế nào gặp mặt phụ mẫu? Ngươi cẩn thận cùng phụ mẫu nói chuyện trời đất thời điểm cũng lộ ra bản sắc. Triệu Nhất Đạc cười, nói, cha mẹ ta qua đời a, ta ngược lại là nghĩ đối bọn hắn lộ ra khuôn mặt này. Đáng tiếc bọn hắn không nhìn thấy. Lâm Lâm khẽ giật mình, lúng túng nói xin lỗi,